Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là thê thảm thiết rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã đến được kỳ thi đại học. Sau khi thi xong ngày thứ nhất thì hắn đi vào lang thang, cũng gọi là dạng thanh niên đú đởn, cũng đi ba đi bốp các kiểu, thì gặp được một cô bé ăn trộm và cũng giải quyết một chút phiền toái cho cô bé này. Sau đó thì rời khỏi quán bar thì lại gặp một cô bé bị mấy anh thanh niên nó kéo vào ngõ hẻm để nó chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe, thì cũng cứu cô bé này ra. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem thi đại học diễn ra như thế nào. Hạ Thiên buổi tối trực tiếp về nhà của Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết lại biết hắn đang thi đại học cho nên không có quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên lại tiếp tục đi thi. Khảo thí là tổng cộng có 2 ngày. Ngày thứ 2 thì giám thị vẫn như ngày thứ nhất. Từ chỗ 7 đại học chữ danh cử ra mỗi đại học một viên giáo sư đến giám thị. Lần này khảo thí có quan hệ tới thanh danh của Đại học Kinh Đại, vì lẽ đó không thể dung cho bọn hắn qua loa. Nhưng tốc độ bài thi của Hạ Thiên vẫn làm rất nhanh. Cuối cùng là thời điểm khảo thí bài cuối. Ta cảnh cáo người, không cần phải giở trò gian lận, không cần có tâm lý may mắn nào. Người thi xong, chúng ta liền dùng 7 vị lão sư của 7 trường đại học để mà chấm thi. Điểm số cuối cùng của ngươi, nếu như lần này mà thấp, vậy thì sự tình lần trước chính là ngươi gian lận. Chúng ta sẽ đem ngươi cáo lên tòa án, ngươi cũng nhất định phải công khai xin lỗi ở trước mặt truyền thông. Tên giáo sư của Đại học Kinh Đại cảnh cáo một phen. Thần kinh, Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Khảo thí rất nhanh kết thúc, mà sau khi hắn khảo thí xong, thì truyền thông của 7 trường đại học là lập tức cử ra hội đồng chấm thi để thẩm duyệt bài thi của hắn. Lần này khảo thí chính là bởi vì có truyền thông chú ý, cho nên bài thi của hắn được xét duyệt công khai. Thời gian xét duyệt là một ngày, rất nhiều truyền thông đã đem địa phương chấm thi vây lại. Bất quá người trong cuộc là Hạ Thiên lại chẳng khẩn trương chút nào. Video lần trước được đẩy lên ở mục top trending. Thái độ của giáo sư Kinh Đại được xưng là kẻ ngạo mạn. Cũng bởi vì ba tên giáo sư kia mà người ta đều cho rằng là Đại học Kinh Đại có nội tình, đặc biệt là những người đến chiêu sinh, lại không có công khai nghiêm ngặt xét duyệt như thế, mà là đi cửa sau để tiến vào. Chuyện này ảnh hưởng thập phần lớn lao, vì lẽ đó mà ba tên giáo sư kia sau khi trở về đã tạm thời bị ngưng chức, lại thêm là các nàng làm khó dễ học sinh, chuyện này đã ảnh hưởng so với sự kiện đầu tiên còn chênh lệch hơn nhiều. Nếu như Đại học Kinh Đại xử lý không tốt, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh, và học sinh sau này, những học sinh giỏi sẽ không dám đi Đại học Kinh Đại nữa. Thế nhưng một khi nếu phát hiện ra Hạ Thiên đúng là gian lận, như vậy thì ba tên giáo sư kia sẽ được phục chức, các nàng sẽ hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa, phơi bày ra sự gian lận của học sinh. Vì lẽ đó mà hết thảy đều tập trung vào lần chấm thi này. Vì để bảo trì công bằng, cho nên chấm thi có tới 7 vị lão sư ở 7 cái đại học chữ danh cùng nhau tiến hành chấm thi. Và từ vị trí này còn được truyền hình trực tiếp. Sở dĩ được trực tiếp ở hiện trường chính là vì để phòng bế dư luận phía ngoài nói xấu. Nói là lão sư chấm bài đã bị thu mua rồi đút lót các kiểu con đà điểu. Hạ Thiên sau khi thi xong thì thấy ở trong tay mình có một đống tin tức. Có cả tin nhắn chúc mừng của biểu tỷ, rồi băng tâm tỷ. Lại có cả tin nhắn bái sư của Hỏa Lạt Thiêu, lại còn có cả tin nhắn của Tăng Nhu hỏi hắn lúc nào có thời gian rảnh. Còn có cả tin nhắn nói chuyện phiếm của cô nàng Lý Oánh mới cứu hôm qua. Rồi cuối cùng có cả tin nhắn của Từ Lão nữa. Từ Lão, ta là Hạ Thiên đây. Hạ Lão Đệ, ngươi rốt cuộc mở máy rồi. Chuyện của ngày mai ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cái này thì có gì mà chuẩn bị? Trực tiếp đánh không phải xong rồi sao? Hạ Lão Đệ, A Tam cũng không phải người bình thường. Ta biết là ngươi có chút võ công, thế nhưng thân thủ của A Tam cũng khá tốt nha. Nếu không thì ngươi thử hỏi sư phụ ngươi coi có rảnh không, có thể đi cùng. Yên tâm đi, Từ Lão ca. Nếu như ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định là không có vấn đề. Hạ Thiên cúp điện thoại. Hắn biết Từ Lão gia tử lo lắng cũng là bình thường thôi. Dù sao thì một khi Hạ Thiên thua thì cái mạng già của lão cơ hồ khó giữ. Nhiều năm nay Từ gia vì áp chế hắn cho nên vô luận làm mua bán gì cũng sẽ phá hoại sau lưng. A Tam thì thành danh tương đối sớm. Từ Lão gia tử còn thấy biết được bản sự của A Tam cho nên mới có loại lo lắng này. Hạ Thiên mặc dù không rõ ràng là võ công trong xã hội bây giờ có phân cấp như thế nào, nhưng từ lần trước mà giết chết tên sát thủ cấp 2 kia hắn đã biết hắn là hoàng cấp hậu kỳ. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên đối với bản sự của mình cũng hiểu biết một chút. Bản sự của A Tam hắn đã từng thấy qua, cùng với tên sát thủ cấp 2 kia thì thực lực chênh lệch không nhiều, hẳn là không có lợi hại bằng mình. Sau khi trả lời tin nhắn cho Tăng Nhu và Lý Oánh xong, Hạ Thiên một lần nữa đi lại quán bar hôm trước, vẫn là ngồi vị trí cũ. Hắn tới đây để cho bản thân mình thích ứng với cuộc sống ở nơi này. Phụ thân đã từng nói cho hắn biết, cao nhân chân chính có thể chia ra làm hai loại. Một loại là vô luận đến địa phương nào thì cũng không có bất kỳ người nào hoặc chuyện nào có thể cướp đi quang huy của hắn. Loại người này phảng phất như là hạc giữa bầy gà vậy. Còn một loại khác chính là vô luận đi đến địa phương nào thì cũng nhanh chóng hòa nhập vào trong địa phương đó. Không phân người cũng không phân ta. Nói đơn giản một chút chính là làm cái gì cũng như không làm. Hắn trước kia thì không có cơ hội, không tiền không thế để tới những chỗ như vậy, càng không có thời gian. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể thường xuyên đến nơi này đem bản thân mình biến thành một người bình thường ở đây. Lại tới sau, vẫn là nữ tử xinh đẹp ngày hôm qua. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi người này rất quái lạ, nữ tử xinh đẹp nhìn Hạ Thiên một chút mà nói. Quái lạ chỗ nào? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử xinh đẹp, con mắt không chút kiêng kỵ là đánh giá trên người nữ tử này. Còn mắt không thành thật, luôn thích nhìn loạn, có sắc tâm nhưng hình như không có sắc đảm, nữ tử xinh đẹp mỉm cười. Đúng hay không đây? Vậy như thế nào mới coi là có sắc đảm? Hạ Thiên hỏi lại. Ngươi nhìn những người trong sàn nhảy kia và những người ngồi bên cạnh nữ tử kia. Nữ tử xinh đẹp dùng ánh mắt nhìn về đám người phía trước. Những người khiêu vũ tìm kiếm mục tiêu, sau khi tìm được mục tiêu thì đúng là loạn sắc ở trước mặt những nữ tử đó, thỉnh thoảng chấm mút. Còn những người ngồi ở trên ghế thì đều là mang nữ nhân của mình tới, cấu kết với nhau. Bọn họ cùng với nữ nhân chơi trò chơi, một bên chơi đùa, một bên chấm mút. Những nữ nhân kia biết rõ là bị người ta chiếm tiện nghi, nhưng có khả năng do bị cổn mê hoặc, cho nên các nàng đều lộ ra thập phần hào phóng. Nhìn thấy không? Cái đó mới gọi là có sắc tâm và có sắc đảm, nữ tử xinh đẹp thản nhiên nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Uy, quỷ hẹp hòi, ngươi lại tới. Lúc này ở bên khác của Hạ Thiên lại tới một tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ lại trực tiếp cầm chén rượu trước mặt Hạ Thiên lên uống. Ngươi lại cướp rượu của ta, Hạ Thiên bất mãn nói. Nói ngươi là quỷ hẹp hòi một chút cũng không oan uổng ngươi. Mỹ thiếu nữ này chính là tiểu thâu ngày hôm qua. Tiểu thâu ở đây chính là trộm cắp đó. Ngắt, Hạ Thiên quay đầu không nhìn nàng. So sánh với mỹ nữ tiểu thâu thì vẫn là nữ tử trước mặt xinh đẹp hơn. Uy, ta có xấu đến vậy sao? Ngươi liền ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Mỹ nữ tiểu thâu bất mãn nói. Nhìn ngươi không có ý nghĩa, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại mà nói. Làm sao lại không có ý nghĩa chứ? Tốt xấu gì thì ta cũng là một cái mỹ nữ. Mỹ nữ tiểu thâu nghe được lời của Hạ Thiên càng thêm bất mãn. Thân trên của ngươi quá nhỏ, không đáng nhìn. Thân trên của ta làm sao lại nhỏ? Mỹ nữ tiểu thâu cố ý ưỡn cái ngực của mình ra. Mỹ nữ và xỉu nữ, ngươi thích nhìn cái nào? Hử, ai biết các nàng là thật hay giả, nói không chừng là độn thì sao? Mỹ nữ tiểu thâu bị cách nói của Hạ Thiên làm cho thập phần mất mặt. Nữ tử xinh đẹp nghe được lời của mỹ nữ tiểu thâu liền đi thẳng tới trước mặt nàng, cầm lấy tay phải của nàng đặt trên người mình. Ngươi thử một chút đi, là thật hay là bơm, hay là độn? Ách, mỹ nữ tiểu thâu hơi sững sờ, vừa rồi nàng chẳng qua là vì hờn dỗi mới nói vậy thôi. Nhìn thấy hành vi của nữ tử xinh đẹp, nàng liền biết là mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải là ý đó. Ngươi xem tỷ tỷ có nhỏ mọn như vậy sao? Nữ tử xinh đẹp mỉm cười. Hạ Thiên hâm mộ nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu, hắn hy vọng cái cánh tay kia thực sự là của mình. Nhìn cái gì, đều tại ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu trừng Hạ Thiên một cái. Đại vệ, cho ta ba chén đặc sắc nhất của ngươi. Nữ tử xinh đẹp đối với tên ở trong quầy ba hô lên. Hồng tỷ, mấy ngày nay thật là hăng hái à. Đại vệ liền lắc lư chén rượu trong tay mình. Phương thức pha rượu quán thập phần đặc biệt, thường thường là thích tung hứng một chút. Rất nhanh thì ba chén rượu ngon liền xuất hiện trước mặt của ba người Hạ Thiên. Wow, thật là tinh xảo. Mỹ nữ tiểu thâu nhìn chén rượu trước mặt mình. Ở trong chén rượu này có tới 5 loại màu sắc. Mấy loại màu sắc này phối hợp cùng một chỗ, phảng phất như quang mang trong đêm tối vậy, trông giống như cầu vồng. Hạ Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ly rượu xinh đẹp như vậy, thực sự là có chút không nỡ uống. Nếm thử đi, đây là sở trường lớn nhất của đại vệ. Hồng tỷ liền giơ chén rượu trong tay của mình lên. Chờ một chút, mỹ nữ tiểu thâu đột nhiên hô lên. Hạ Thiên và Hồng tỷ đều nhìn về phía nàng. Chúng ta chơi trò chơi đi, mỹ nữ tiểu thâu đề nghị. Chơi trò chơi gì? Hồng tỷ phảng phất như cũng có chút hào hứng. Chúng ta chơi cược xúc sắc, tiền đặt chính là rượu ở trong tay các ngươi, người nào thắng thì có thể lấy đi một chén, thế nào? Mỹ nữ tiểu thâu phảng phất như là rất thích uống rượu vậy. Tốt, vậy ai có thể lấy hết rượu thì coi như là vận khí tốt. Hồng tỷ mỉm cười, nàng hết sức hài lòng với đề nghị này. Hạ Thiên đã không còn quyền bỏ phiếu, cơ hội không có. Hiện tại coi như hắn có không đồng ý thì cũng là vỏn vẹn tỷ lệ 2 chọi 1, vô hiệu. Hồng tỷ không biết từ đâu lấy ra xúc sắc. Chơi như thế nào đây? Hồng tỷ lúc này trưng cầu ý kiến của mỹ nữ tiểu thâu, bởi vì dù sao đề nghị cũng do nàng nói ra. Chúng ta liền so lớn nhỏ đi, đoán sai thì tính là thua. Cái này ta sẽ gieo trước, hai người các ngươi đoán. Lúc này thiếu nữ tiểu thâu mỉm cười, sau đó lắc lắc hạt xúc sắc ở trong tay. Vậy người đoán trước đi, Hồng tỷ thập phần rộng lượng mà nói. Vậy thì đoán nhỏ, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn vừa rồi đã dùng con mắt thấu thị để nhìn qua, bên trong điểm số là 1-3-4, xỉu. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao để thắng Hồng tỷ, hiện tại Hồng tỷ thế mà chủ động choán đoán trước. Vậy thì ta liền đoán là lớn, dù sao đánh cược cũng là vận khí của ta luôn rất tốt. Hồng tỷ hào phóng nói. Đều đã đoán xong rồi phải không? Vậy ta mở nha. Mỹ nữ tiểu thâu mở cái chén ra, phía trên chính là 1-3-4 nút, nhỏ, Hạ Thiên thắng. Hồng tỷ, rượu là của Hạ Thiên. Có chơi có chịu. Hồng tỷ liền đem rượu ở trước mặt mình đẩy tới trước mặt Hạ Thiên. Vậy thì ở bên trong ta đánh cược với ngươi, ta gieo, ngươi đoán. Chỉ cần ngươi đoán trúng thì rượu của ta chính là của ngươi. Mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười nói. Có cái gì đó quái lạ nha. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là có cái gì đó quái lạ. Mỹ nữ tiểu thâu liền lắc lắc. Cái chén, đoán đi. Hạ Thiên dùng con mắt thấu thị nhìn qua một chút, ở bên trong là 4-5-6. Tài. Ta mở nha. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp mở chén ra, nhưng lại chỉ có hai cái xúc sắc. 9 nút, người thua. Hả? Hạ Thiên và Hồng tỷ đồng thời sững sờ, rõ ràng phải là 3 con xúc sắc mới đúng, làm sao lại biến thành 2 cái rồi. Bất quá đúng là 9 nút xỉu. Vậy thì chén này là của ta. Mỹ nữ tiểu thâu liền lấy đi chén rượu ở trước mặt của Hạ Thiên, chính là chén vừa rồi hắn đã thắng được Hồng tỷ. Chúng ta lại tới, bất quá xúc sắc đã thiếu đi một viên. Hồng tỷ, thay cái mới đi. Mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười. Hồng tỷ lại đem ra thêm một viên xúc sắc, cộng thêm 2 viên kia, hết thảy là 3 viên. Nếu như ngươi lại thua, vậy thì ly của ngươi cũng là thuộc về ta luôn. Mỹ nữ tiểu thâu đắc ý nói. Còn chưa có bắt đầu, sao ngươi biết là ta sẽ thua? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đã thấy rõ, vừa rồi khi hắn đoán lớn thì mỹ nữ tiểu thâu liền cố ý trộm đi một viên xúc sắc. Cái này khiến cho tổng số xúc sắc là điểm xỉu. Tên xúc sắc kia cũng không bị ném đi, mà đang nằm trong tay nàng. Nếu như lần này Hạ Thiên lại đoán lớn, vậy nàng sẽ còn trộm đi một viên nữa. Nếu như Hạ Thiên mà đoán nhỏ thì nàng sẽ đem viên xúc sắc trong tay mình bỏ vào. 4 viên xúc sắc thì tỷ lệ tài phải lớn hơn rất nhiều. Đoán đi, là lớn hay nhỏ? Mỹ nữ tiểu thâu mỉm cười. Vậy thì đoán nhỏ, Hạ Thiên nói. Vậy tốt, ta mở nha. Mỹ nữ tiểu thâu trong nháy mắt mở chén, liền đem viên xúc sắc trong tay ném vào. Xem ra, vận khí của ta tương đối tốt, 2-3-4, xỉu. Hạ Thiên liền đem ly rượu, cầm về. Cái này làm sao có thể? Mỹ nữ tiểu thâu hơi sững sờ. Nàng nhớ rõ là mình đã đem xúc sắc ném vào, ở trong hẳn là phải có 4 viên xúc sắc mới đúng, hiện tại làm sao lại biến thành 3 viên rồi? Có cái gì không đúng à? Hạ Thiên nhìn về phía nàng mà hỏi. Đúng, lại đến. Mỹ nữ tiểu thâu gấp gáp nói. Vậy lần này để cho ta đoán. Cũng được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp là gieo xúc sắc trong tay, ta đoán nhỏ. Vậy ta liền đoán là tốt đẹp, Hạ Thiên mỉm cười, mở. Mỹ nữ tiểu thâu mở cái chén ra. Đúng lúc này thì một hạt xúc sắc lăn vào trong tay nàng. Xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt. 3-4-5-12 tài. Hạ Thiên liền đem chén rượu cuối cùng trước mặt của mỹ nữ kéo về trước mặt mình. Lúc này trước mặt của Hạ Thiên đã có 3 chén rượu. Hồng tỷ và mỹ nữ tiểu thâu thì một chén cũng không có. Không đúng. Mỹ nữ tiểu thâu nhìn viên xúc sắc trong tay mình. Viên xúc sắc này đây, vì cái gì mà trong chén vẫn có 3 viên xúc sắc chứ? Người chờ một chút đi, người khẳng định là ăn gian. Mỹ nữ tiểu thâu tức giận nhìn Hạ Thiên. Ta làm sao lại ăn gian? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu. Người chính là ăn gian. Nàng tức giận nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng xác định vừa rồi mình khẳng định đã động tay động chân, thế nhưng số lượng xúc sắc lại không thay đổi. Cái này chứng minh nhất định Hạ Thiên đã động tay động chân trên xúc sắc. Lần đầu tiên cầm đi một viên, lần thứ hai lại đem viên xúc sắc kia đẩy trở về. Vậy người ngược lại nói một chút xem, đến cùng ta ăn gian cái gì? Hạ Thiên cầm chén rượu định uống. Dù sao ngươi chính là ăn gian, không cho phép ngươi uống. Chúng ta lại tới. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp là giữ tay Hạ Thiên không cho hắn uống. Ngươi đang chiếm tiện nghi của ta phải không? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ tiểu thâu mà nói. Phi, ai thèm chiếm tiện nghi của ngươi? Thật là không biết xấu hổ. Mỹ nữ tiểu thâu liền buông tay Hạ Thiên ra. Hạ Thiên thập phần thống khoái uống một ly. Ngươi thật đúng là dám uống. Mỹ nữ tiểu thâu trực tiếp là cướp giật một chén rượu của Hạ Thiên, tự mình cũng uống xuống một chén, sau đó tay trái lại hướng tới cái chén còn lại trước mặt của Hạ Thiên mà cướp. Ngay tại thời điểm mà nàng lập tức sẽ cướp được rượu, thì một cánh tay khác đã cướp đi chén rượu này. À, chén này của ta. Hồng Tỷ đã giành lấy chén rượu cuối cùng. Nhìn chén rượu trong tay Hồng Tỷ, mỹ nữ tiểu thâu thập phần không cam lòng, nhưng cũng không thể cứng rắn đi đoạt của nàng. Nếu như nói gian lận, thì nàng và Hạ Thiên đều gian lận. Hử, không để ý tới ngươi, quỷ hẹp hòi. Mỹ nữ tiểu thâu lại quay người rời đi, sau đó Hạ Thiên cũng đứng dậy. Ngày mai lại đến chứ? Hồng Tỷ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không biết, bất quá sau này hẳn là sẽ tới. Hạ Thiên nói xong liền rời khỏi quán bar. Hôm nay hắn trở về nhà cũ, sau khi trở về, đem tất cả thể lực đều tiêu hao sạch rồi mới đi ngủ. Có Thiên Tinh Quyết trợ giúp thì nháy mắt, hắn tiến vào trong mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Từ Lão Đầu đã mang theo Tiểu Phi chạy tới chỗ ở của Hạ Thiên. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Biểu tỷ, chuyện gì vậy? Ngươi không phải đã thi đại học xong rồi sao? Tối hôm qua tại sao không trở về? Hại hai chúng ta đợi ngươi đến nửa đêm, lại còn muốn là tìm ngươi chúc mừng một chút đây. Ta hôm nay có việc cho nên đêm qua không về. Tối nay thì ngươi nhất định phải về nha, Băng Tâm sẽ tự mình xuống bếp đó. Được rồi. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó leo lên xe của Tử Lão Gia Tử. Mặc dù là mấy ngày không gặp Tiểu Phi, nhưng Tiểu Phi đã có biến hóa rất lớn. Mặc một thân quần áo thể thao Nike, trên người trên mặt đều không có biểu lộ gì. Tiểu Phi, gần nhất thế nào rồi? Còn tạm được ạ. Đừng có quá mệt mỏi nha. Hạ Thiên đối với Tiểu Phi tình cảm cũng không nhiều, thế nhưng dù sao Tiểu Phi cũng là đệ tử đầu tiên của hắn. Ta hy vọng mình có thể sớm một chút để giúp đỡ được sư phụ. Tiểu Phi mặt không đổi sắc mà nói. Giúp ta? Không. Vận mệnh của ngươi là thuộc về mình, ngươi cứ đi con đường mà ngươi chọn là được. Hạ Thiên sở dĩ dạy cho Tiểu Phi võ công, một phần là bởi vì Tiểu Phi rất giống hắn khi còn bé. Khác biệt duy nhất là hắn từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ rất nhiều, còn bên người của Tiểu Phi thì chỉ có một cỗ dã tính mà thôi. Tiểu Phi không nói gì nhưng trong lòng đã sớm có quyết định. Lúc này, xe liền chạy về hướng của Lục Lâm Sơn Trang. Lục Lâm Sơn Trang cũng không nằm trong thành thị, mà ở một cái trang viên ở ngoại thành. Ở trong trang viên này, đại bộ phận đều là màu xanh của cây cối. Hoàn cảnh của trang viên là vô cùng tốt. Có thể có một khu trang viên cự đại như vậy ở gần bờ biển, mà bên trong còn có đầy cây cối, bản thân nó đã là một loại biểu tượng của thực lực rồi. Lục Lâm Sơn Trang này không có người chấn giữ, bất quá là có nhân viên chăm sóc, để phòng ngừa những người khác tới đây phá hư hoàn cảnh. Bọn hắn bình thường chỉ phụ trách quét dọn hoàn cảnh trong trang viên. Mà Lục Lâm Sơn Trang vì sao lại nổi danh thì không có ai biết. Thế nhưng tất cả các đại nhân vật của thành phố Giang Hải đều biết đến nơi đây. Thậm chí có rất nhiều đại nhân vật thỉnh thoảng còn tới đây tặng lễ. Cái này để cho ngoại nhân càng thêm nghi hoặc là chủ nhân nơi này đến cùng là dạng đại nhân vật gì. Đã từng có phóng viên muốn đem nơi này lộ ra ánh sáng. Thế nhưng còn chưa đợi tin tức chuyển đi thì phóng viên đã phải đem cuộn phim của mình đốt rụi. Xe đến Lục Lâm Sơn Trang ước chừng là cách 100 mét thì Từ Lão Gia Tử đã xuống xe. Đây là sự tôn kính đối với trang viên này. Ba người trực tiếp đi bộ vào Lục Lâm Sơn Trang. Lục Lâm Sơn Trang. Lục Lâm nguyên lai là ý tứ này. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Ngài Hảo A, phiền ngài thông báo một tiếng, liền nói Tử Đức Xuyên tới. Từ Lão Gia Tử lúc này cung kính đối với một nhân viên chăm sóc. Ngài chờ cho một lát. Tới đây còn cần thông báo sao? Hạ Thiên không giải thích được mà nói. Cũng không cần, bất quá làm vậy là biểu thị sự tôn kính với chủ nhân của Sơn Trang, Tử Lão giải thích. Nhà, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhớ là mình có một lần ở trong công viên đã đụng phải Phạm Lão kia. Lão liền nói với mình là có thời gian có thể tới Lục Lâm Sơn Trang tìm Lão. Mình lúc ấy còn học lén của Phạm Lão hai chiêu thái cực quyền. Tử tiên sinh, trang chủ cho mời. Từ Lão đối với người kia ôm quyền cảm ơn, sau đó cùng với Hạ Thiên và Tiểu Phi tiến vào trong. Thời điểm tiến vào liền thấy được một cái phòng trúc, bên ngoài phòng trúc còn có một bộ bàn ghế nhỏ, mà bàn trái lúc này chỉ có một người ngồi. Người này trên thân trường bào màu trắng, mặt chữ quốc điển hình. Thấy đám người Hạ Thiên tới liền rót ra 4 chén trà. Phạm trang chủ, Từ lão cung kính nói. Từ lão khách khí, tới nếm thử trà của ta, coi hương vị thế nào. Phạm trang chủ mỉm cười nói. Ba người lúc này liền ngồi ở trên những cái ghế nhỏ kia. Phạm trang chủ đối với trà đạo có sự nghiên cứu, bao quát cả đồ vật uống trà, vô luận là chén, ấm trà hay là bàn trà đều là hàng tốt nhất. Mà lá trà khác biệt thì cũng phải xứng với ấm trà. Hạ Thiên uống xong một chén liền khen, trà ngon. Hắn trước kia mặc dù cũng uống qua trà nhưng cái đó đều là trà lá bình thường, đều là những đồ uống rẻ tiền mà thôi. Hương vị cùng với loại này căn bản không có biện pháp nào so sánh. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu trà sao? Phạm trang chủ mỉm cười, nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không hiểu nhưng cũng biết là dễ uống. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Đủ hào sảng, tính tình thật thà, so với những kẻ mà ra vẻ hiểu biết thì tốt hơn nhiều. Phạm trang chủ tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Đó là đương nhiên, Hạ huynh đệ làm người tuyệt đối không thể trách cứ, Tử lão khích lệ. Người họ Hạ sao? Phạm trang chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Phải, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phạm trang chủ, Hạ huynh đệ chính là người ta tìm đến tỷ võ đó, Tử lão vội vàng giới thiệu. Ồ, Phạm trang chủ lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Chuyện lần này Tử lão đã sớm nói qua với hắn, bất quá hắn chỉ biết là đối diện. Ở bên phía Tử gia, người xuất thủ sẽ là A Tam. Bản sự của A Tam hắn hết sức rõ ràng, một đôi chân tàn có thể nói đá khắp thành phố Giang Hải. Từ Khánh Hoa sở dĩ có được địa vị hôm nay cũng là bởi vì có A Tam trợ giúp. Nguyên bản hắn còn đoán xem là Từ lão sẽ tìm ai, thế nhưng không nghĩ tới lại tìm thấy một tên tiểu tử còn trẻ như vậy. Bất luận nhìn thế nào thì hắn cũng không thể nhìn ra Hạ Thiên có chỗ nào so sánh được với A Tam, không quản là từ trên khí tức hay là thân thể. Quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, Phạm trang chủ tán dương. Phạm trang chủ quá khen, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta cũng không phải định nọt ngươi. Từ lão đã có thể tìm ngươi tới hỗ trợ, vậy thì khẳng định bản sự không nhỏ. Phạm trang chủ mỉm cười. Phạm trang chủ, chúng ta tựa hồ tới hơi trễ. Từ Khánh Hoa mang theo A Tam và Từ Thiếu Thông từ trong rừng đi tới. Người còn chưa đến thì đã mở miệng chào hỏi. Không muộn, không muộn, Phạm trang chủ mỉm cười. Nếu như người đã đến đông đủ, vậy chúng ta có thể bắt đầu hay không? Từ Khánh Hoa đi thẳng vào vấn đề. Tốt, Phạm trang chủ nhẹ gật đầu. Nếu như đã muốn đánh, vậy thì quy củ phải nói trước một chút. Nếu như chúng ta thắng, thì ta muốn đôi mắt của Từ Đức Xuyên, mà tên tiểu tử thối này nhất định cũng phải lưu lại một cái chân. Từ Khánh Hoa dùng một ngón tay chỉ vào Hạ Thiên. Vậy nếu ta thắng thì sao? Hạ Thiên ngẩng đầu. Nếu ngươi thắng, chuyện trước kia liền xóa bỏ. Từ Đức Xuyên cùng ta không còn quan hệ nữa, ta cũng không làm khó hắn. Trong lời nói của Từ Khánh Hoa tràn đầy bá đạo. Cha, không thể bỏ qua cho hắn, hắn nhất định phải chết. Từ Thiếu Thông hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Hử, trong Lục Lâm Sơn Trang không được giết người. Ta sợ là ngươi còn không có bản lĩnh đó. Phạm Trang Chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó khí thế trên người ép về phía Từ Thiếu Thông. Từ Thiếu Thông chỉ cảm thấy toàn thân sững sờ, phảng phất như là bị tử thần để mắt tới. Nhìn thấy Phạm Trang Chủ nổi giận, A Tam vội vàng tiến lên. Phạm Trang Chủ, Tiêu Hai Tử không hiểu chuyện, đừng chấp nhận với hắn. Chỉ lần này thôi. Phạm Trang Chủ khí thế đến nhanh đi cũng nhanh. Từ Thiếu Thông đã bị Phạm Trang Chủ hù dọa, không còn dám nói thêm một câu. Từ Thiếu Thông, người rất muốn mạng của ta thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía Từ Thiếu Thông mỉm cười. Người muốn thế nào? Từ Thiếu Thông đã không còn lớn lối như vừa nãy. Vậy hai người chúng ta cược mạnh thì thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Tử Thiếu Thông thản nhiên nói, giọng nói thập phần bình tĩnh, phảng phất như là cái mạng mà hắn nói ra không phải là mạng của mình vậy. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng cược mệnh với ta, mệnh của ta so với ngươi quý hơn quá nhiều. Tử Thiếu Thông khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng đánh đồng với nhi tử của ta. Thái độ của Từ Khánh Hoa càng thêm ngạo mạn, nếu như nơi đây không phải Lục Lâm Sơn Trang thì chỉ sợ hắn đã sớm để cho A Tam động thủ. Ta chỉ hỏi là bọn ngươi có dám cược mệnh không? Hạ Thiên giọng nói băng lãnh, nhìn phụ tử của Tử gia. Trò cười, ngươi lấy cái gì mà đánh cược với ta? Muốn cược thì tối thiểu cũng phải xuất ra vốn liếng. Ở dưới tình huống mà thẻ đánh bài không giống nhau, thì làm sao mà đánh cược? Từ Khánh Hoa khinh miệt nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu Phi nhìn thấy hắn khinh miệt sư phụ của mình như thế, giã tính trong lòng lập tức bùng lên, trực tiếp hướng Từ Khánh Hoa đi tới. Tiểu Phi, trở về. Hạ Thiên nhướng mày. Thế nhưng sư phụ, Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta bảo ngươi trở về. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu Phi khẽ gật đầu, liền quay về sau lưng Hạ Thiên. Ngươi hẳn là rất may mắn là mình vừa rồi không có làm chuyện điên rồ. Nếu không thì bây giờ ngươi đã là một người tàn phế. A Tam lạnh lùng nhìn Tiểu Phi. Ngươi có thể thử một chút. Tiểu Phi lạnh lẽo, lời nói phát ra mang tính âm hàn. A Tam lạnh lùng, ở chỗ lắn xuất thủ tàn nhẫn, cái loại lạnh lùng này cho người ta áp lực trong vô hình. Nhưng sự lạnh lùng của Tiểu Phi so với hắn có sự chênh lệch. Tiểu Phi thực chất là trong dã tính cũng lộ ra sự băng lãnh. Nhìn thấy Tiểu Phi không bị mình chấn trụ, A Tam hử lạnh một tiếng quay đầu đi. Hắn là một cao thủ nổi danh ở thành phố Giang Hải. Lần này luận võ đối với hắn không có bất kỳ độ khó khăn nào. Đối phó với một thằng bé, mà nếu như hắn còn thua thì hắn không phải A Tam nữa, mà là A Tám rồi. Từ Đức Xuyên, ngươi sống nhiều năm như vậy thực sự là sống đến vô dụng, lại đem mạng của mình giao vào trong tay một thằng bao đầu tiểu tử. Từ Khánh Hoa khinh thường nhìn Từ Lão Gia Tử. Những năm này, sở dĩ ngươi còn có thể sống sót được, cũng không phải do Thượng Thiên phù hộ, mà là ta thương hại đối với ngươi. Ta tin tưởng Hạ Thiên, Từ Đức Xuyên không nói gì thêm. Tin tưởng hắn, một tên mao đầu tiểu tử, thực sự là cười chết ta. Nếu như không phải Lưu Sa che chở hắn, thì ta đã sớm muốn mạng quán rồi. Từ Khánh Hoa khởi lạnh một tiếng, cũng bởi vì nguyên nhân là Lưu Sa cho nên hắn mới không động tới Hạ Thiên. Đây cũng là mục đích phải tới Lục Lâm Sơn Trang. Chỉ có là để cho Lục Lâm Sơn Trang làm chủ, thì hắn coi như có xử lý Hạ Thiên, Lưu Sa cũng không thể làm gì hắn. Lưu Sa? Phạm Trang Chủ thời điểm nghe được từ ngữ này liền nhướng mày lên. Phạm Trang Chủ, tiểu tử này phía sau có chỗ dựa là Lưu Sa, căn bản cũng không đem Lục Lâm Sơn Trang của ngươi đẻ vào trong mắt. A Tam biết là Phạm Trang Chủ không thích người của Lưu Sa, vì lẽ đó mà cố ý đem sự tình quan hệ giữa Hạ Thiên và Lưu Sa nói ra. Ngươi là người của Lưu Sa sao? Phạm Trang Chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Không phải. Hạ Thiên bình tĩnh nói, trên mặt không nhìn ra bất luận vui buồn sướng khổ gì. Ngươi và Lưu Sa có quan hệ gì? Phạm Trang Chủ lại hỏi lần nữa. Không có, Hạ Thiên nói. Đã như vậy thì trận luận võ này có thể tiến hành. Về phần các ngươi luận võ với tiền đánh cược là gì thì hiện tại có thể làm ra quyết định. Quyết định này sẽ được ta tới thủ hộ. Phạm Trang Chủ nói rất đơn giản nhưng mọi người đều hiểu được thủ hộ ở đây là gánh vác nặng cỡ nào. Nếu như không có bản sự tuyệt đối không có khả năng nói ra câu nói này. Ngươi không phải là muốn cược mạnh sao? Ta cược với ngươi. Ánh mắt của A Tam lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Nếu như Phạm Trang Chủ đã nói thủ hộ tiền đánh cược, vậy coi như hắn có giết Hạ Thiên, Lưu Sa cũng không trả thù hắn. Mặc dù Hạ Thiên mới rồi nói là không có quan hệ với Lưu Sa, nhưng A Tam tuyệt đối không tin. Ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy người của Lưu Sa ra mặt bảo hộ Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Từ gia nghiệp gia đại nghiệp đại. Thế nhưng những năm này địch nhân cũng không ít. Những địch nhân kia sở dĩ không dám đối phó với Từ gia chính là bởi vì có A Tam. Nếu như A Tam mà đổ xuống, vậy thì Từ gia không bao lâu cũng xong đời. Chỉ có như thế thì Từ lão gia tử mới chân chính an toàn. Tam thúc, đừng có trực tiếp giết hắn, ngược đãi hắn cho thật tốt. Từ Thiếu Thông lúc này hô lên. Yên tâm đi thiếu gia, ta nhất định giúp ngươi nhổ ra một ngụm khí tức này. A Tam tự tin nói. A Tam, nhất định phải chú ý an toàn. Từ Khánh Hoa nhắc nhở. Mặc dù hắn đối với A Tam là có lòng tin, nhưng vẫn là xuất phát đến từ sự quan tâm. Yên tâm đi lão gia. A Tam khẽ gật đầu. Hắn là A Tam què, một đôi chân què này đã đánh bại vô số cao thủ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đem Hạ Thiên đẻ vào trong mắt. Sở dĩ trước đó không động tới Hạ Thiên cũng chỉ bởi vì Lưu Sa mà thôi. Hôm nay Phạm Trang Chủ đã nói vậy, thủ hộ cho đổ ước của hắn. Như vậy thì A Tam đã không còn cố kỵ gì. Bắt đầu. Giọng điệu của A Tam cứng rắn vang lên, cả người đã xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó một cước trực tiếp đá vào đầu Hạ Thiên, tốc độ ra chân rất nhanh. A Tam công kích hoàn toàn là theo bản năng thân thể, hắn đã đem công phu của đôi chân nhuyện đến xuất thần nhập hóa. Hạ Thiên lại không có bất kỳ kinh hoàng gì, tay phải hướng về cái đùi của A Tam chộp ra một chảo. Lực lượng cường đại hiện tại đã bị Hạ Thiên gắng gượng tiếp được, sau đó tay trái của Hạ Thiên vừa tới đỡ, trực tiếp ném A Tam ra ngoài. Là thái cực quyền của Từ lão gia là thái cực quyền của lão gia tử có ý tứ. Phạm Trang Chủ nhìn thấy động tác của Hạ Thiên thì hơi sững sờ. A Tam lại bị Hạ Thiên quăng ra, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không qua loa, chân phải lập tức đạp một cước lại lao về đá vào lưng của Hạ Thiên. Mắt thấy một cước này của A Tam sắp đắp thủ thì thân thể Hạ Thiên đột nhiên nhào về phía trước né đi một cước này. Phương pháp này trông có vẻ hơi chật vật nhưng lại thỏa đáng ở chỗ là để cho một cước này của A Tam quất vào không trung. À, ngươi là hoàng cấp sa kỳ. Sơ kỳ, A Tam nhìn thấy thân thủ của Hạ Thiên thì hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là cao thủ hoàng cấp sơ kỳ. Hắn còn nhỏ như vậy mà đã có bản sự bực này. Người cũng không kém. Hạ Thiên lợi dụng thiên tinh quyết đem thực lực của mình biểu hiện ở hoàng cấp sơ kỳ. Con trẻ như vậy đã có thực lực này, xem ra là không thể lưu ngươi lại. Trong mắt A Tam lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên tiếp tục trưởng thành, nếu không tương lai nhất định sẽ gây ra đại họa. Vậy thì phải xem ngươi có bản sự đó hay không. Hạ Thiên không lùi mà còn tiến tới, tay phải trực tiếp duỗi ra hai ngón điểm vào người của A Tam. Động tác phảng phất giống như là mây trôi nước chảy vậy. Làm sao nhìn lại quen mắt thế này? Phạm Trang Chủ nhướng mày lên, công phu của Hạ Thiên để choán nhìn phi thường quen mắt, nhưng hắn lại không nhớ là mình đã từng gặp qua ở nơi nào. Dưới chân Hạ Thiên đẹp một bộ pháp phiêu miễu, phảng phất như tiên nhân du ngoạn, hai ngón tay cũng là như mộng như huyễn điểm tới A Tam. Mà nhìn thấy hai ngón tay của Hạ Thiên, A Tam lại cảm giác mình không có chỗ nào để trốn, thế là hắn lựa chọn liều mạng, chân phải đá ra, mục tiêu chính là cổ tay của Hạ Thiên. Hắn tin tưởng vô luận Hạ Thiên muốn làm gì, chỉ cần là chạm vào chân mình thì khẳng định đối phương phải né tránh, nếu không thì cổ tay của hắn sẽ bị mình trực tiếp đá gãy. Người đã bị lừa, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó cánh tay chầm xuống, cổ tay chuyển một góc 90 độ, trực tiếp điểm lên bàn chân của A Tam. A, Đa Tam bị đau thốt lên một tiếng. A Tam, Từ Khánh Hoa khẩn trương nhìn về phía A Tam. Ta không sao. A Tam đau chân lui về sau một bước, vừa rồi hắn cảm giác như bắp chân của mình đều tê dại đi, một loại cảm giác đau đớn như kim đâm, bất quá bây giờ cảm giác đau đã biến mất. Công phu trên đùi đã giảm đi không ít, vừa rồi Hạ Thiên chỉ là điểm lên đùi hắn một cái, nhưng đối chân của chân phải của đối phương cơ hồ đã phế đi. Công phu trên tay của ngươi cũng không tệ, ta vẫn là xem thưởng ngươi. A Tam lắc lắc cái đùi của mình, sau đó giọng nói băng lãnh phát ra. Bất quá ngươi đã không còn cơ hội, bởi vì ta thực sự tức giận. Vậy thì ngươi thử một chút xem. Hạ Thiên vẫn đứng đó, khí thế lại không kém A Tam chút nào. Khóe miệng A Tam nhếch lên, hai chân đều đạp mạnh trên mặt đất vậy mà bị hắn dẫm ra một cái hố nhàn nhạt. A Tam rút cuộc muốn sử dụng bản lĩnh thực sự rồi. Từ Khánh Hoa khẽ gật đầu nói, trận luận võ này đến đây hẳn là kết thúc. Từ Khánh Hoa hiểu rõ năng lực của A Tam, chỉ ít thì hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy A Tam thất bại. A Tam một cước đá vào hai tay của Hạ Thiên. Vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên phản ứng nhanh, thì chỉ sợ một cước kia đã đem xương cốt của hắn đá gãy. Khí lực lớn thật chứ. Hạ Thiên lắc lắc tay. Lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Hai chân của A Tam phảng phất như đạp mê tung bộ vậy, để cho Hạ Thiên không mò được là chân sau hắn sẽ đá vào đâu. Nhanh. Tốc độ công kích của A Tam thực sự rất nhanh, lực lượng lại rất lớn. Nhưng Hạ Thiên có bộ pháp kỳ diệu, hai người một công một thủ. Lúc này A Tam phảng phất chiếm hết thượng phong. Cẩn thận A. Sắc mặt của Từ Đức Xuyên khá là khó coi. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra là Hạ Thiên đang rơi vào thế yếu. Tiểu Phi thì siết chặt nắm đấm của mình. Hắn hiện tại thập phần là hận mình vô dụng, không có hăng hái. Nếu như mình đủ mạnh thì liền có thể bảo hộ cho sư phụ. Hắn từ nhỏ đã không cha, không mẹ. Sư phụ là người đầu tiên đối xử tốt với hắn như vậy. Hắn đã từng thề là cả đời này sẽ vì sư phụ mà sống. Nhưng bây giờ nhìn thấy sư phụ gặp nạn, hắn lại chỉ có thể đứng đó mà xem, không thể giúp đỡ được bất cứ thứ gì. Đánh lại đi, làm sao lại chỉ biết né tránh? Ngươi vừa rồi không phải là muốn cược mệnh với ta sao? A Tam lúc này còn không ngừng khiêu khích Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi chính là kẻ hèn nhát, làm sao chỉ biết một mực trốn tránh thôi? Từ Tước Thông ở bên ngoài lại càng không ngừng thêm mắm dặm muối. Ta đã sớm nói, nếu như không phải là có Lưu Sa, thì ngươi xem ra là cái thứ gì? Từ Khánh Hoa cũng mở miệng châm chọc. Ba người bọn hắn một sướng một họa, chính là vì muốn bức bách Hạ Thiên giao thủ chính diện với A Tam đang liều mạng. Nếu như người muốn liều mạng, vậy thì giống như người mong muốn. Bước chân của Hạ Thiên dừng lại, lề đổi lui thành tiến. Hai ngón của tay phải trực tiếp điểm về phía A Tam, chỉ trong nháy mắt khí thế cả người hắn đều phát sinh biến hóa cực lớn. A Tam thấy Hạ Thiên không né không tránh, thì một cước đá thẳng vào Hạ Thiên, rắc một tiếng. Hai ngón tay của Hạ Thiên đã điểm vào cổ chân của A Tam. Âm thanh kia chính là âm thanh xương cốt nứt gãy của A Tam, rắc một tiếng. Lần này thực sự là khớp nối của A Tam đã gãy. Rắc một tiếng nữa, lần này toàn bộ cảm giác ở đôi chân đều mất đi chi giác. Cái gì? Mặt mũi của phụ tử Từ gia lúc này tràn đầy vẻ không tưởng nổi, nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì hết thảy nó phát sinh quá nhanh. Vừa rồi rõ ràng là A Tam còn chiếm hết ưu thế, thế nhưng trong chớp mắt này thân thể A Tam bỗng nhiên ngã xuống. Ngươi không phải là muốn lấy cứng chọi cứng sao? Hai ngón tay Hạ Thiên điểm vào trên cái chân khác của A Tam, răng rắc. Nếu như cả hai chân ngươi đều bị phế, vậy ngươi còn bản sự gì khác sao? Hạ Thiên đem ngón tay là điểm nát khớp nối ở trên đùi của A-Tam. Người giết ta đi. A-Tam đến bây giờ đều không rõ là Hạ Thiên đến tột cùng đã phát sinh biến hóa gì. Chỉ trong nháy mắt đó hắn đột nhiên cảm giác trống rỗng, hắn chỉ thấy được mỗi mở đầu và kết thúc, không thấy quá trình. Thực sự là cái đoạn quá trình diễn ra hắn không có một chút ký ức nào. Phụ tử của Từ Gia hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chẳng diện trước mắt. Còn đối diện bên kia thì Từ lão gia tử vẻ mặt vui sướng. Ta không giết ngươi, ta chỉ muốn nhìn một chút xem là các ngươi làm thế nào để đào thoát khỏi Cửu gia truy sát. Hạ Thiên lắc đầu. Kết quả đã rất rõ ràng, như vậy Từ tiên sinh cũng không nên quên đặt cược lúc trước. Từ nay về sau không cho phép làm khó xử Từ lão, nếu không thì cũng đừng trách Phạm Truy Phong ta không nể mặt. Phạm Trang chủ nói một câu với Từ Khánh Hoa. Từ Khánh Hoa yên lặng gật đầu, hắn hiện tại cái gì cũng không nói nên lời. Nhìn thân ảnh của A-Tam nằm dưới đất, hắn cảm thấy nhân sinh của mình muốn xong đời rồi. Hắn có thể làm lão đại của Từ gia thì công lao lớn nhất chính là thuộc về A-Tam, nhưng mà bây giờ A-Tam lại biến thành cái bộ dạng này. Những Cửu gia lúc trước chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Những năm này A-Tam vì hắn mà bỏ ra rất nhiều, thế nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Ôm lấy thân thể của A-Tam, Từ Khánh Hoa trực tiếp rời khỏi Lục Lâm Sơn Trang. Từ Thiếu Thông trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Quá tuyệt vời rồi, Hạ huynh đệ, người quá lợi hại, ngay cả A-Tam cũng không phải đối thủ của ngươi. Từ lão liền nắm cánh tay của Hạ Thiên, hưng phấn mà nói. Ta đã sớm nói cho ngươi yên tâm rồi mà, Hạ Thiên mỉm cười. Sư phụ, Tiểu Phi thì lo lắng nhìn Hạ Thiên. Yên tâm, sư phụ của ngươi thế nhưng rất lợi hại. Hạ Thiên liền vỗ bả vai của Tiểu Phi. Thái cực quyền của ngươi là học của ai vậy? Phạm Trang chủ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không dối gạt gì, ta một lần ở trong công viên, tình cờ vô cùng học được ở một người gọi là Phạm Lão. Hắn còn bảo ta khi có thời gian thì đến Lục Lâm Sơn Trang tìm hắn. Hạ Thiên giải thích. Thì ra là thế, là lão đầu tử nhà ta, bất quá bây giờ đã về kinh đô rồi. Phạm Trang chủ nhẹ gật đầu. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ngươi ở đâu vậy? Không phải hôm nay đáp ứng ta là đi tìm Khoát Nha Tử sao? Là cảnh sát tỷ tỷ à? Bây giờ ngươi ở đâu? Ta lập tức chạy qua. Vậy thì tốt, ngươi qua đây đi. Lâm Băng Băng nói cho Hạ Thiên biết địa chỉ, rồi sau đó cúp điện thoại. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.